Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, Dư Hy ước ao. Ninh Dương đi ra, Dư Hy cũng không có lại đi tu luyện, nàng muốn đi theo ở Ninh Dương bên người thu được càng nhiều chỗ tốt. Nhất định phải cùng Ninh Dương tiếp xúc nhiều hơn, để Ninh Dương đối với nàng sản sinh tin cậy cảm giác. Tàu vũ trụ, phi thuyền một đường bay nhanh, 5 người ngồi ở tàu vũ trụ, phi thuyền trên bong thuyền thảo luận phương pháp tu luyện, ngược lại cũng lẫn nhau được lợi. Trước kia Dư Hy còn không phải rất lưu ý Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm đám người tu luyện tâm đắc. Dù sao bản thân nàng liền được kinh thế truyền thừa, nàng tu luyện nhưng là vũ cấp công pháp, nhưng là theo các loại vấn đề nói ra. Dư Hy mới kinh hãi phát hiện, bất kể là vấn đề gì, Ninh Dương cùng hắn mấy cái vợ lĩnh ngộ đến tựa hồ cũng so với hắn sâu sắc 1-2 phân. Phải biết bàn về cảnh giới, nàng Dư Hy mới phải cao nhất a. Thế nhưng bàn về đối với tu luyện lý giải, nàng lại không sánh được trên phi thuyền bất luận một ai. Dư Hy nhất thời hiểu được. Ninh Dương tu luyện công pháp cũng tuyệt đối là vũ cấp công pháp. Hơn nữa còn là so với nàng công pháp cường không ít loại kia. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Ninh Dương còn đem công pháp đều truyền thụ cho hắn mấy vị vợ. Vũ cấp công pháp quý giá không ai so với Dư Hy rõ ràng. Nàng sở dĩ trăm năm liền thăng cấp nguyên chân, cũng là bởi vì tu luyện vũ cấp công pháp. Hiểu được sau, Dư Hy lập tức ước ao lên Ninh Dương mấy người phụ nhân lên. Hiện tại làm cho nàng đều có chút muốn làm Ninh Dương nữ nhân. Có điều Dư Hy lập tức liền lắc lắc đầu. Nàng đối với Ninh Dương không có giữa nam nữ loại kia tình cảm. Vì một loại đỉnh cấp công pháp gả cho chính mình không thích người. Dưới cái nhìn của nàng đây là không đáng. Lại nói, công pháp của nàng cũng không kém. Thói quen Ninh ngày mấy người nghịch thiên, Dư Hy cũng dần dần tiếp nhận rồi sự thực này. Ở công pháp trên có chỗ không hiểu, nàng cũng sẽ không thật không tiện hỏi. Dồn dập nói ra, dù sao mình sau đó cũng coi như là Ninh Dương nửa cái dưới tay. Ninh Dương cũng là tới không sợ. Bàn về thôi diễn cùng lĩnh ngộ, hắn hồng mông công pháp là cái gì cũng không sợ. Mấy người thảo luận thời gian tu luyện trải qua nhanh chóng. Đảo mắt chính là 3 ngày quá khứ. Ngày này mấy người chính đang đàm luận bảo vật. Trần Nhã Hàm nhưng lấy ra cái kia ở trong chứa tiểu thế giới kính châu. Một mặt nhu tình nhìn Ninh Dương. Điều này làm cho Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu đều có chút ước ao. Liêu Tiểu Chiêu thấy Trần Nhã Hàm khoe khoang, cũng có chút chua chát nói rằng: Nhã Hàm tỷ tỷ thực sự là có phúc lớn a, nếu không Ninh Dương ca ca trước tiên giữ lấy tỷ tỷ. Nói không chắc này Kính Châu chính là ta cùng Tử Hinh tỷ tỷ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người biết Liêu Tiểu Chiêu ngữ khí có chút ê ẩm. Bởi vì, này có chồng tiểu thế giới bảo vật xác thực quý giá cực kỳ. Mà Ninh Dương nhưng không có đưa quá như vậy vật quý giá cho Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Liêu Tiểu Chiêu lúc này phát cầu nhau cũng hợp tình hợp lý. Ninh Dương lúng túng ho khan 2 tiếng. Ho khan một cái, Tiểu Chiêu ngươi cũng đừng âu khí. Lần này ở Tinh Nguyên Đảo hành trình ta lại lấy được 2 cái thật tốt bảo vật. Vậy thì đưa cho ngươi cùng Tử Hinh. Coi như làm là chúng ta trong lúc đó lễ vật đính ước đi. Tuy rằng món lễ vật này muộn đưa mười mấy năm. Lập tức Ninh Dương lấy trước ra một viên cổ điển nhẫn. Chiếc nhẫn này bên trong cũng ở trong chứa một tiểu thế giới. Không thể so Nhã Hàm Kính Châu kém. Tử Hinh, cảm tạ ngươi nhiều năm qua làm bạn. Trả lại cho ta sinh cái đáng yêu con gái. Sẽ đưa cho ngươi, lão công. Ta yêu ngươi, tiếp nhận nhẫn, Tô Tử Hinh tâm tình sung sướng cực kỳ. Nàng đến không phải là bởi vì được một viên tiểu thế giới nhẫn mà cao hứng. Mà là Ninh Dương lại đưa nàng một cái có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật đính ước. nhìn Liêu Tiểu Chiêu cũng mang theo vẻ chờ mong nhìn mình chằm chằm. Ninh Dương cười nhạt, lấy ra một cái lớn chừng quả đấm cái móc khóa. Cái này khóa gọi âm dương khóa, chính là chân thần khí. Mặt trên thần thức dấu ấn đã được ta hoàn toàn xóa đi. Không cần bao lâu là có thể luyện hóa xong xuôi. Tiểu Chiêu ngươi tốt hơn đấu. Cái này thần khí âm dương khóa sẽ đưa ngươi phòng thân. A, cảm tạ Ninh Dương ca ca. Ta yêu ngươi chết mất. Liêu Tiểu Chiêu không để ý một bên mấy người. Trực tiếp ở Ninh Dương ngoài miệng hôn một hồi. Lúc này mới đem chơi lên cái kia thần khóa lại. Liêu Tiểu Chiêu cùng hắn thân mật. Ninh Dương thấy thế xin lỗi quấy rầy quấy nhiễu đầu. Dù sao còn có Dư Hy người ngoài này lại trận. Quái xin lỗi, Dư Hy cuối cùng hơi co quắp một hồi. Nói không ước ao là giả. Nhưng mấy người này ở trước mặt nàng công nhiên vãi thức ăn cho chó là có ý gì? Khiến cho nàng hiện tại đều muốn đi tìm một Như Ý Lang Quân đi lẫn nhau ân ái. Có điều đồng thời nàng cũng cảm nhận được Ninh Dương đối với mình mấy cái vợ hào phóng cùng. Cưng chiều, không gian bảo vật cùng thần khí nói đưa sẽ đưa. Nếu như là đổi làm nàng Dư Hy, coi như là bạn lữ của mình, nàng khẳng định cũng sẽ tư tàng. Đồng thời Dư Hy cũng hạ quyết tâm, coi như nàng sau này muốn tìm nam nhân, cũng phải tìm một lòng dạ không kém với Ninh Dương. Nhìn Ninh Dương cùng hắn mấy cái vợ liếc mắt đưa tình lên. Dư Hy bỗng nhiên rời đi đề tài. Chữ sư đệ, phỏng chừng ngươi sắp trở thành cấp 9 luyện khí tông sư đi. Dư Hy đã biết rồi Ninh Dương nghịch thiên. Cũng biết Ninh Dương này thanh xích văn kích chính là hắn chính mình chế tạo. Nàng là thật không biết Ninh Dương là thế nào tu luyện. Lại đem luyện đan, luyện khí, trận pháp đều toàn bộ học, còn đều đạt đến tông sư mức độ. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Không sai, ta thăng cấp 8 luyện khí sư có một đoạn thời gian. Lại cân nhắc cái mấy năm thì có khả năng thăng cấp 9. Dư Hy hé miệng lần thứ hai co quắp. Mấy lần, chỉ là cân nhắc cái mấy năm ắt có niềm tin thăng cấp 9 tông sư. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Người bình thường đều sẽ nói chí ít hơn mấy trăm ngàn năm đi. Liêu Tiểu Chiêu đã thu hồi âm dương khóa. Cũng là một mặt sùng bái nhìn mình nam nhân nói. Ninh Dương ca ca, vậy ngươi có thể hay không luyện chế bùa chú a? Ta làm sao không nhìn thấy quá ngươi chế tạo bùa đây? Ninh Dương cười nhạt, cái này ta thật không biết. Không ai đã dạy, cấp thấp nhất ta đều chế tác không ra. Dư Hy lúc này mới thăng bằng một ít, ngược lại nói rằng, chữ sư đệ, người này thanh xích văn kích như đạt đến thần khí cấp những khác nói. Chiến đấu lực nói vậy sẽ tăng cường không ít. Ninh Dương gật gật đầu, dư sư tỷ nói không sai, có điều xích văn kích nghĩ đến lên cấp làm thần khí. Cũng không phải tùy tiện là có thể làm được chuyện, Dư Hy bỗng nhiên nói rằng, chữ sư đệ. Ngươi nghe nói qua thần thú Kỳ Lân sao? Ninh Dương gật gật đầu. Kỳ Lân hắn đương nhiên biết. Trên địa cầu có không ít Kỳ Lân truyền thuyết. Tục truyền là mao độc sinh ứng long. Ứng long sinh xây mã. Xây mã sinh Kỳ Lân. Nói tóm lại Kỳ Lân chính là một loại tường thụy đại biểu. Có điều tại đây huyền huyễn thế giới. Ninh Dương cũng biết Kỳ Lân khắp người đều là bảo vật. Tinh huyết liền có thể so với thần dược, vậy càng là luyện khí thần tài. Có điều Kỳ Lân cực kỳ cường hãn, càn võ tinh nên căn bản không tha cho loại này thần thú. Thấy Ninh Dương gật đầu, Dư Hy lập tức nói, ta nghe nói tại Thiên Cáp Hải từng xuất hiện thần thú Kỳ Lân. Lúc đó là một con Kỳ Lân ấu tử rơi vào rồi Thiên Cáp Hải. Cho tới từ nơi nào rơi xuống. Ta cũng không biết, con kia Kỳ Lân lúc xuất thế chính là cấp 8, cũng không biết làm sao bị người phát hiện, hầu như tất cả nhân loại cường giả đều phân đạp mà đến. Cũng muốn cướp đi con kia Kỳ Lân, coi như không thể cướp được hoàn chỉnh Kỳ Lân, cho dù là được nó một giọt máu, hoặc là một khối vảy cũng là tốt đẹp. Trần Nhã Hàm nghe đến đó cũng phụ họa gật đầu. Không sai, chuyện này ta cũng nghe sư phụ đã nói. Lúc đó không riêng gì Thiên Cáp Hải cường giả. Toàn bộ Càn Võ Tinh hết thảy cường giả hầu như đều dốc toàn bộ lực lượng. Coi như là sau đó mấy cái lục địa không ít nguyên chân cường giả tối đỉnh cũng còn tại Thiên Cáp Hải tìm kiếm Kỳ Lân tung tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.